Chương 2450, Đại Quái Thụ. Trầm Tường nhìn con kia màu đỏ rực mỹ lệ phượng hoàng, cũng có loại muốn bay qua kích động. Đây chính là thiên đạo thần thú nha. Sở Hồng Tình kinh hô, không nghĩ tới có thể nhìn thấy sống sờ sờ. Phượng hoàng nhưng là điểu bên trong chi hoàng, trong truyền thuyết nắm giữ thân thể bất tử. Mảnh này kỳ trong núi lại có loại này thiên đạo thần thú, thực sự là thần kỳ. Dương Hương Âm nói ra, ở Bách Hoa Thôn bên trong cũng có một con phượng hoàng, nàng vẫn là Kỳ Liên tỷ đồ nhi, các ngươi khả năng chưa từng thấy. Trước mắt này con phượng hoàng khí tức, rồi cùng Bách Hoa Thôn con kia rất giống. Trầm Tường nói ra, Sở Hồng Tình tuy rằng ở Bách Hoa Thôn trải qua một quãng thời gian, nhưng lại không biết chuyện như vậy, nàng chỉ biết Bách Hoa Thôn bên trong có long mà thôi. Trầm Tường muốn qua xem một chút, nhưng lo lắng kinh động này con phượng hoàng, hơn nữa này con phượng hoàng lúc này cả người bị thánh khiết ánh sáng bao phủ, cũng không biết nàng đang làm gì, xem ra thực lực rất mạnh. Ở chỗ này, quả nhiên là thiên đạo thần thú, chẳng trách khí tức đáng sợ như vậy. Một người đột nhiên xuất hiện, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng, sau đó cũng có một đám người đi tới. Là Phượng Hoàng, nhất định phải nắm lấy, đồng thời để này con Phượng Hoàng trở thành ta ninh gia giữ nhà hậu viện thiên đạo thần thú. Đây chính là muốn so với được thiên đạo thần khí càng có mặt mũi sự tình. Một ông già cười ha ha, lập tức vọt tới. Phượng Hoàng hí dài một tiếng, nhào động cánh, phiến ra chấn động nóng bức sóng lửa nhằm phía bát phương. Cái kia mảnh thảo nguyên trong nháy mắt cũng bị biển lửa bao phủ. Không trung xoay quanh vô số chim nhỏ bay ra bốn phía, trong chớp mắt cũng biến mất ở không trung, mà con kia Phượng Hoàng cũng hóa thành một tia ánh sáng đỏ, bay vụt hướng về rừng rậm, chớp mắt rồi biến mất. Mau đuổi theo, ninh gia trưởng lão hô. Trầm Tường đối với này ninh gia nhưng là căm ghét tới cực điểm. Trước này người nhà họ Trử còn muốn bắt hắn, hiện tại lại trảo Phượng Hoàng, nếu không là những người này đột nhiên đi tới, hắn nói không chắc có thể cùng cái kia Phượng Hoàng trò chuyện. Có thể hỏi một ít nơi này sự tình, như vậy cũng có thể xác nhận này con Phượng Hoàng có phải là hắn hay không nhận thức Tuyết Oánh. Trầm Tường cũng không lo lắng con kia Phượng Hoàng, vừa nãy Phượng Hoàng sử dụng lực lượng cũng mạnh phi thường, hơn nữa chạy trốn cũng rất nhanh, đối với nơi này khẳng định hết sức quen thuộc, hắn cũng muốn truy qua xem một chút, bất quá hắn phải đến tìm tới Tạ Sảo Nhan lại nói, Tạ Sảo Nhan khẳng định đối với chuyện nơi đây hiểu khá rõ, nàng chính là sớm nhất tiến vào trong này nhóm cường giả kia. Trầm Tường kế tục ở bên trong vùng rừng rậm phi hành, bay về phía trung gian. Bên trong dãy núi này phi thường kỳ lạ, đặc biệt đến nơi sâu xa, cũng có thật nhiều hình thù kỳ quái hoa cỏ cây cối, hắn hiện tại ngay khi một mảnh màu xanh lam trong rừng cây. Trong này cây cối không phải rất lớn, nhưng diệp tử cũng vỏ cây đều là màu xanh lam, còn có thể lấp lóe, có chút cây cối mọc ra hoa đến, thỉnh thoảng nhỏ xuống một ít chất lỏng màu xanh lam, Trầm Tường nếm trải thường, trả phi thường thơm ngọt, chỗ này không biết có hay không có thể luyện đan kỳ hoa dị thảo. Trầm Tường hiện tại cũng phi thường chú ý, hắn căn cứ kinh nghiệm của chính mình ở trong này tìm kiếm. Không bao lâu, hắn cũng phát hiện một cây đại thụ rễ cây xuống có một cái cây nhỏ động, cái kia trong hốc cây chính bốc lên từng tia một màu lam nhạt khí vụ. Có kỳ hoa dị thảo ở trong hốc cây, cái này cũng là vì bảo vệ mình, đồng thời thông qua đại thụ thu lấy thiên địa nói khí. Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn có thể nhìn thấy cái kia đóa rất nhỏ màu xanh lam bông hoa. Hắn lập tức bay qua, ngay khi hắn muốn đi vào hốc cây thời điểm, đại thụ đột nhiên mãnh liệt rung lên lên, thả ra chấn động rất kỳ lạ lực lượng, làm cho Trầm Tường như là bị đột nhiên xuất hiện cuồng phong thổi ra. Hắn lập tức biến trở về hình người, lần thứ hai chạy về phía cây đại thụ kia, nhưng lần này vẫn như cũ bị đại thụ thả ra ngoài kỳ lạ lực lượng thổi ra. Thật là kỳ lạ, không biết là làm sao hình thành, cây to này rễ cây dưới đất lại hình thành một cái tự nhiên trận pháp, bảo vệ chỉnh cây không bị xâm nhập, mà ẩn giấu ở cái kia trong hốc cây bông hoa cũng được rất tốt bảo vệ. Trầm Tường nhìn chung quanh, nơi này không có ai đã tới vết tích, hắn là cái thứ nhất phát hiện này đóa màu xanh lam tiểu hoa người. Trải qua trước hai lần thử nghiệm, hắn đã phát hiện cây to này bị tự nhiên hình thành trận pháp bảo vệ lên. Đối phó loại trận pháp này, hắn có phi thường biện pháp hay, chính là sử dụng bạch hổ đạo ngân, tiến hành nhảy qua không gian. Hắn lập tức thử nghiệm, quả nhiên rất dễ dàng liền vượt qua cái kia vô hình trận pháp, đi tới rễ cây bên dưới, hắn đem bàn tay nhập cái kia cây nhỏ động, muốn hái thời điểm, cảm giác được mặt đất có một tia tia động tĩnh. Hắn lập tức muốn thuấn di rời đi, nào có biết hắn vẫn là chậm một chút, hai chân của hắn đột nhiên bị cái gì nắm lấy. A, à, Trầm Tường kinh hô một tiếng. Hắn cũng bị ngã, cũng điếu lên. Hóa ra là hắn hai chân bị thụ đằng cho trói lại, đem hắn ngã, cũng treo ở đại thụ bên cạnh. Hơn nữa còn có rất nhiều thụ đằng lan tràn đến trên người hắn, trong nháy mắt liền đem hắn buộc chặt đến như là bánh chưng như thế, chỉ lộ ra một cái đầu đến. Cây này thành tinh rồi, Trầm Tường trong lòng thán phục. Sau đó muốn tránh thoát cây to này, lại phát hiện đạo nguyên thần lực lại không cách nào lưu động đến thân thể bên trong. Có muốn hay không ta đi ra ngoài giúp ngươi? Sở Hồng Tình hỏi. Tuyệt đối đừng đi ra, cây này vô cùng nguy hiểm. Trầm Tường xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, hai chân của hắn bị thụ đằng trói lại sau khi, thụ đằng lại thả ra kỳ lạ lực lượng thẩm thấu đến hắn thân thể bên trong, thu lấy hắn thân thể ẩn giấu đạo nguyên thần lực. Trải qua mấy lần thử nghiệm, Trầm Tường phát hiện mình chỉ cần thả ra một chút đạo nguyên thần lực, đều sẽ lập tức bị hút cạn sạch sành sanh, chỉ cần là thần hải bên trong chạy đến lực lượng, đều sẽ bị cây to này cho hấp đi. Vậy làm sao bây giờ? Dùng ngươi thanh kiếm kia nha. Sở Hồng Tình liền vội vàng nói, cũng phải tha đi ra mới được nha, ta hiện đang bị trói thành như vậy, ta căn bản là không có cách sử dụng, nếu như muốn điều khiển thanh kiếm kia, cũng đến thả ra rất mạnh đạo nguyên thần lực mới có thể cách không khống chế, thế nhưng cây này hấp thu đạo nguyên thần lực phi thường nhanh. Trầm Tường cười khổ nói, hắn chính đang nghĩ biện pháp, hiện nay tới nói, hắn vẫn tương đối an toàn, sức mạnh của thân thể không đủ mạnh, mà thần hải bên trong lực lượng vừa ra tới sẽ bị trong nháy mắt hút sạch, hắn vốn là muốn mượn dùng thiên đạo pháp tắc lực lượng, nhưng mượn tới cũng như thế bị hút sạch, điều này làm cho Trầm Tường phi thường đau đầu. Nếu là đem Sở Hồng Tình cũng Dương Hương Âm gọi ra, hắn lại lo lắng các nàng cũng sẽ bị này đột nhiên xuất hiện thụ đằng cho trói lại, đến thời điểm thì càng thêm phiền phức. Có người đến rồi, Trầm Tường cau mày nói, hắn nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, là Hoàng Tiểu Thiên. Hắn nhận ra luồng hơi thở này, Trầm Tường lúc này thần hải lực lượng không cách nào sử dụng, vì lẽ đó hắn biến hóa thuật cũng không cách nào triển khai, hắn hiện tại dung mạo nhưng là vốn là dung mạo, là Trầm Tường. Hoàng Tiểu Thiên đi tới sau khi, kinh hỉ hô, hắn cũng không ngốc, vội vàng hướng người xung quanh nói ra, các vị cẩn thận, cây này có vấn đề, bọn họ đều là hỏa tôn môn người. Sở Hồng Tình vội vàng nói, thật sự không muốn chúng ta đi ra ngoài sao, ngươi hiện tại rất nguy hiểm, tạm thời không cần, bọn họ không qua được, Trầm Tường nói ra. Hoàng Tiểu Thiên ở phía xa cười to nói, quá tốt rồi, đập phá thiết hài vô mịch sự chiếm được toàn không uổng thời gian, Trầm Tường rơi vào rồi trong tay chúng ta, được Trầm Tường cũng có thể được hai cái thiên đạo thần khí, rất nhiều người đều là cho là như thế.